hiệu trưởng, ngài xem đi, việc này làm ầm lên rồi, trường của chúng ta đều có trách nhiệm. Ngài nói xử lý như thế nào mới được đây? Lời này là nói với hiệu trưởng, nhưng ánh mắt lại liếc đi liếc lại về phía Tiêu Phàm, đầy vẻ đắc ý, tiểu tử tôi không tin không trị được ngươi. Em gái, ngươi còn phải tiếp tục học ở trong trường này. Phương Do Mỹ khinh thường bĩu môi, chủ nhiệm Tôn lần này làm ra vẻ, nhưng cô nhìn thấu được. Vốn là muốn vạch trần ông ta ngay trước mặt mọi người, khẽ liếc mắt nhìn Tiêu Phàm, người này chỉ ngồi lẳng lặng, không có vẻ gì là tức giận, Phương Do Mỹ lời ra đến miệng lại nuốt trở vào. Vô tình trong lòng cô đã xem Tiêu Phàm là chỗ dựa lớn nhất, sinh ra cảm giác dựa dẫm vào hắn. Cho dù chính cô chưa ý thức được điều này. Chủ nhiệm Tôn thấy, uy hiếp, chưa thể có hiệu quả, trong mắt chuyển động nhanh như chớp, đang định nói, ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân. Người của đồn công an đấy, nhường đường một chút, chủ nhiệm Tôn vừa nghe thấy cái âm thanh này, lập tức mặt mày hớn hở, liền đi ra ngoài nghênh đón. Xác, cách trương.